Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240. Các ngươi ở luyến ái sao? Một cái màu đen thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở ghế phụ trên chỗ ngồi. Cái kia thân ảnh chậm rãi xoay người, nhìn Tưởng Lệ Hành. Tại đây một khắc, hắn tựa như ở chiếu gương giống nhau. Bởi vì đối diện người cùng Tưởng Lệ Hành lớn lên giống nhau như đúc. Hoặc là phải nói, hắn chính là hắn. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Tưởng Lệ Hành nhìn chính mình đối diện người. Một bên Tưởng Tử Văn như cụ ăn mặc màu đen áo gió. Cả người tựa hồ vĩnh viễn giấu ở bóng ma. Ta tới nhìn ngươi, Tưởng Tử Văn dương mắt nhìn Tưởng Lệ Hành liếc mắt một cái. Phá hư nhân gian trật tự sẽ gặp đến thiên đạo trừng phạt. Điểm này, ngươi so với ta rõ ràng hơn. Không phải sao, nói, Tưởng Tử Văn nhịn không được rũ mắt nhìn Tưởng Lệ Hành tay. Ở hắn trong lòng bàn tay, kia nói vệt đỏ lại lần nữa như ẩn như hiện. Này! Là quá khứ dấu vết, nghìn năm qua, cũng không từng tiêu tán. Ngươi hẳn là đại tại địa phủ. Còn có, nghe được Tưởng Tử Văn nói, Tưởng Lệ Hành nhịn không được rũ rũ mắt tử. Lạnh lùng tiếp tục nói nhỏ, ta biết, là ngươi cầm đi nhiếp hồn kính, nghe được Tưởng Lệ Hành nói. Tưởng Tử Văn nhìn hắn một cái, ngươi đừng quên. Ta chính là ngươi, lời còn chưa dứt, Tưởng Tử Văn thân ảnh đã biến ảo thành một mảnh xương khói. Biến mất, vô tung, nhìn trống rỗng ghế phụ, Tưởng Lệ Hành hơi hơi nhíu mày, theo bản năng nắm chặt chính mình đôi tay, trong lòng bàn tay kia nói vệt đỏ, rốt cuộc chậm rãi tiêu tán, thiên đạo, trật tự, Tưởng Lệ Hành nhịn không được ngước mắt nhìn Tạ gia biệt thự. Hắn liếc mắt một cái là có thể tìm được Ninh Hoan tâm phòng. Phòng ngủ còn đèn sáng. Hắn cảm giác được, nàng liền đứng ở cửa sổ. Vì nàng, liền tính lại lần nữa nghịch thiên mà đi. Hắn cũng không tiếc, biệt thự, Ninh Hoan tâm đứng ở cửa sổ. Lặng lặng nhìn Tưởng Lệ Hành xe rời đi. Nàng lúc này mới ân tâm xoay người, quay người lại. Liến nhìn đến một cái ly nước, ngạch, nột Tạ Ngọc Điệp cua cua chính mình trong tay giữ ấm ly. Đây là ta giúp ngươi mang về tới, nhà các ngươi tưởng ảnh đế tình yêu trà xanh. Bất quá, Tạ Ngọc Điệp vừa nói, một bên lại nhịn không được nhíu mày. Tiểu Hoan Tâm, ngươi cùng ta nói thật, ngươi cùng Tưởng Lệ Hành, là đang nói luyến ái sao, yêu đương. Ninh Hoan Tâm đột nhiên sững sờ ở nơi đó. Bọn họ là ở luyến ái sao? Không, không phải. Trong nháy mắt, tâm tình của nàng ngã vào đến thung lũng. Tưởng Lệ Hành chưa từng có đối nàng thổ lộ quá, không có thừa nhận quá. Thậm chí, bọn họ chi gian giao thoa, trừ bỏ cùng nhau đóng phim, liền ăn một bữa cơm mà thôi. Này tính cái gì kết giao a? Nhìn đến Ninh Hoan Tâm sững sờ ở tại chỗ, Tạ Ngọc Điệp cũng ngây ngẩn cả người. Hoan Tâm, không thể nào, chẳng lẽ hắn cái gì tỏ vẻ đều không có? Thân cũng hôn, ôm cũng ôm, hắn Tưởng Lệ Hành đây là chơi lưu manh đâu? Tiểu Điệp, kia đều là ở đóng phim. Cốt truyện yêu cầu, Ninh Hoan Tâm nhược nhược giải thích một câu. Bất quá rõ ràng tự tin không đủ. Thí, Tạ Ngọc Điệp lập tức cắn chặt răng. Không được, ngày mai ta liền phải đi hỏi một chút cái kia đồ lưu manh. Hắn rốt cuộc muốn thế nào? Tưởng lưu xong liền chạy. Mỹ chết hắn, Tạ Ngọc Điệp vừa nói. Một bên cầm giữ ấm ly tìm thùng rác. Không nói hai lời liền đem cái ly trà đều đảo tới rồi thùng rác. Một trận kỳ dị hương thơm qua đi, thùng rác cư nhiên không có một tia vết nước, có thể là quá sinh khí. Tạ Ngọc Điệp cũng không chú ý, trực tiếp đem cái chai ném ở một bên. Một ly trà liền muốn ôm đến mỹ nhân về. Này trà như vậy kỳ quái, không biết có thể hay không bị hạ dược. Ninh Hoan Tâm, ta tạ đại tiểu thư hảo táo bạo. Bất quá, Ninh Hoan Tâm nhìn không cái ly, trong lòng vừa động. Ở phim trường thời điểm, Tưởng Lệ Hành giống như cùng nàng nói qua, làm nàng sắp ngủ trước lại uống điểm cái này trà. Hiện tại đều bị Tạ Ngọc Điệp đổ, xem ra là uống không được. Hết chương.